chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1289, tương lai tiểu thiên hậu tương đương. chương 1289, tương lai tiểu thiên hậu tương đương. Vốn dĩ, bần dân sinh ra nàng, là cùng yêu nhã loại này chữ dính không thượng quan hệ, nhưng lại từ nhỏ liền thích xem tivi bắt chước, hướng tới có một ngày, chính mình cũng có thể cao cao tại thượng kia tư thái. Tựa sau lưng luyện tập quá vô số hồi giống nhau, nhưng thật ra ra dáng ra hình, ngay cả Trần Thanh Thanh, đều bị nàng kinh diễm một phen, khoác tôn, càng là trợn mắt há hốc mồm một lát, nhà a tương đương. Không tồi a, người nói có thể từ trên người nàng kiếm hồi kia 5.000 vạn. Ta tin tương đương, Trần Thanh Thanh nhướng mày nói, không ngừng 5.000 vạn Nga tương đương, 5.000 vạn chỉ là tiền vốn thôi. Muốn kiếm nhưng không ngừng là này đó, Mục Linh trong mắt hiện lên một mặt tinh quang. Hướng tới bọn họ đi tới nói, Thanh Thanh tỷ, này một thân thế nào? Hoàn mỹ tương đương, kìa mặt khác mấy bộ ta còn muốn không cần thử. Đi thử thử đi. Mỗi một bộ phong cách đều không giống nhau. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, người có thể khống chế nhiều ít loại phong cách, Mục Linh thực tự tin nói. Bảo đảm mỗi một loại phong cách, ta đều có thể ăn mặc ra dáng ra hình tương đương. Rồi sau đó xoay người, lại đi phòng thử đồ thay đổi một bộ quần áo, một lần so một lần càng làm cho người kinh diễm, vô luận. Là thanh thuần ngọc nữ tiểu tươi mát phong cách, vẫn là phong phong, máy xe phục, thành thục, cư nhiên xuyên cái gì giống cái gì, càng đáng sợ chính là. Nhì ma xuyên cái hộp đêm trang, đều có thể xuyên ra phong tình vạn trùng cảm giác tới, nhì ma lúc này mới 16 tuổi hảo sao. Cảm giác lớn lên về sau muốn thành tinh, khoác tôn hai tròng mắt một lần so một lần lượng, Trần Thanh. Thanh, người đây là nhạt được bảo. Khoác tổng cảm thấy hứng thú. Có thể mượn không? Người muốn làm gì? Gần nhất có một bộ công ty niên độ tảng lớn. Liền bởi vì một người thiết tìm không thấy thích hợp diễn viên. Biên kịch cùng đạo diễn kiên trì không chịu bắt đầu quay, người cảm thấy Mục Linh thích hợp. Cảm giác thực phụ họa, nữ chính, người tưởng bờ, chỉ là cái nữ nhị thôi, nhưng là viện tuyến điện ảnh, tỷ lệ lộ diện tuyệt đối cao, nữ nhị a, như thế nào, người còn không vui, chúng ta công ty cấp thù lao đóng phim, nhưng không thấp, nhưng người cái này là tân nhân, không thể ấn chuyên nghiệp diễn viên giá cả cấp một cái nữ nhị, còn tưởng cấp ép giá, xin lỗi, chúng ta không vui, liền không nên nói. Tìm không thấy thích hợp diễn viên, biên kịch cùng đạo diễn không chịu bắt đầu quay, thằng nhãi này tuyệt đối sẽ cố định lên giá, bất quá. Hắn thưởng thức, còn không phải là cái dạng này nàng sao, người trước suy xét suy xét. Rốt cuộc phủng tân nhân không dễ dàng, không phải ai khởi điểm đều có ngươi như vậy cao, hành a. Trở về ta trước cùng Mục Linh cộng lại, tuy rằng nàng cùng ta ký bán mình khế. Nhưng ta sẽ cho nàng tuyệt đối tự do tương đương. Hảo, phương tiện nói, thỉnh các ngươi cùng nhau ăn một bữa cơm đi, có thể a tương đương. Đáp ứng thực sảng khoái, nhưng đi thực hiện thời điểm. Trần Thanh Thanh trực tiếp tìm cái lấy cớ chạy, Lưu Hoắc Tôn một người bị Mục Linh cái này tiểu hồ ly. Lăn lộn đến quá sức, đại thúc kêu hoan thoát cực kỳ tương đương. Hoắc Tôn thực vô ngữ nói, ta thực lão sao? Đại thúc ngươi bất lão sao? Ta mới 26 tuổi. So với ta đại 10 tuổi đâu? Không đủ lão sao? Ngoặc kép, ta đi, kia thật đúng là có vẻ có chút già rồi, kêu ngươi đại thúc. Ngươi còn chịu phục sao? Phục, như thế nào như vậy tiểu? Một chút đều nhìn không ra tới, con nhà nghèo. Sớm đương ra a tương đương. Nơi này đồ vật cũng thật ăn ngon. Ngươi là cái thứ nhất mang ta tới loại địa phương này người Nga. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi đắt cái thứ nhất. Trần Thanh Thanh không mang ngươi đã tới nơi này. Ta hôm nay vừa mới bị ta thân cha bán cho nàng. Nàng liền đem ta mang về nhà. Rửa sạch sẽ liền ra tới giúp ta mua quần áo giày đồ trang điểm. Sau đó, còn gặp ngươi, ta cảm giác, ta liền cùng nằm mơ giống nhau, rửa sạch sẽ. Này phía trước, ngươi thực dơ. Đúng vậy, ta này phía trước chỉ là một cái đầu đường hành khất khất cày, Hoắc Tôn kinh ngạc nói. Vậy ngươi là như thế nào bị Trần Thanh Thanh cấp phát hiện? Nàng tuệ nhãn thức châu ngọc a, mặc dù ta như vậy dơ hề hề, nàng đều có thể nhìn ra, ta có kỹ thuật diễn. Ha ha, loại này đồ ngọt, còn có sao, ta còn muốn ăn, người phục vụ, lại đến một phần sau khi ăn xong điểm tâm ngọt tốt. Hoắc tiên sinh, Mục Linh ăn ăn ngon bánh kem, cười tủm tỉm nhìn Hoắc Tôn nói. Đại thúc, người cũng thật hảo, đồng tình ngươi thôi tương đương. Ân hừ, ta có cái gì đáng giá ngươi đồng tình địa phương sao? Liền bởi vì ta là khất cái xuất thân, cũng không. Thân là diễn viên, muốn thời thời khắc khắc chú trọng dung nhan, thể trọng, này có lẽ, là ngươi cuối cùng một lần như vậy vui sướng ăn cái gì à? Làm diễn viên, không thể hạn ăn cái gì à? Bằng không đâu, đó là thần tượng diễn viên đi, ta chính là thực lực phái, ngươi tin hay không, ta liền tính ăn thành một tên mập, làm theo có thể khống chế được đủ loại kiểu dáng nhân vật ta tin. Dễ dàng như vậy, xem ngươi vừa mới thử như vậy nhiều phong cách quần áo. Cảm thấy ngươi rất có tiềm chất, đích xác có thể khống chế được rất nhiều nhân vật, không giống có diễn viên. Đời này, cũng liền dừng hình ảnh một loại hình nhân vật, lại vô siêu việt thật tinh mắt. Nga đúng rồi, cảm ơn Hoắc Tổng, vừa mới vì ta mua đơn những cái đó quần áo đồ trang điểm, không bao nhiêu tiền. Kết cái thiện duyên thôi tương đương. Công ty có một bộ điện ảnh, viện tuyến điện ảnh, nữ nhị, hy vọng ngươi có thể tham diễn, đây mới là ngươi chân thật mục đích đi. Mục Linh bất động thanh sắc ăn xong cuối cùng một ngụm bánh kem. Đứng dậy nói, Hoắc Tổng, ta ái đi trở về tương đương, ta đưa ngươi đi, không cần, Thanh Thanh tỷ cho ta đánh xe tiền, ta đây nói. Đại thúc cảm thấy, ta một cái ký kết bán mình khế người. Có cái kia quyền hạn chính mình tiếp việc làm gì? Trần Thanh Thanh nói, sẽ cho ngươi tuyệt đối tự do, Mục Linh nhướng mày nói. Đúng là bởi vì, nàng cho ta tuyệt đối tự do, làm hồi báo, ta phải nghe theo nàng cho ta bất luận cái gì hết thảy a tương đương. Hoắc Tôn nói, kia nếu là, nàng đối với ngươi thật không tốt đâu, ngươi cũng điều kiện tiếp thu sao? Tiếp thu a? Có chút thời điểm, nhân sinh giống như là một hồi đánh cuộc, thắng, ta thống thống khoái khoái quá cả đời, thua, ta cũng bất quá là trở lại lúc ban đầu thôi tương đương. Hảo đại thúc, ta cần phải trở về, sau này còn gặp lại tương đương. Dứt lời, nàng bay nhanh ở trên mặt hắn hôn một cái nói, cảm ơn đại thúc mời ta ăn ngon, rồi sau đó chạy trốn bay nhanh rời đi nhà ăn, Hoắc Tôn há hốc mồm. Giống nhau nâng lên tay, lau một phen chính mình mặt cảm giác quái quái, trước kia cũng bị mỹ nữ thân quá. Cũng xuân tâm manh động quá, sau lại cũng thẩm mỹ mệt nhọc quá. Chán ghét quá, lúc này, lại không cái loại này chán ghét cảm, ngược lại cảm thấy rất kỳ quái. Liền dường như, bị một cái hài tử hôn một cái giống nhau, yên lặng thu hồi tâm thần. Ngăn không được cười khổ nói. Ta cư nhiên ở mời một cái khất cái tham diễn tảng lớn. Còn bị cự tuyệt thật đúng là khôi hài, Mục Linh rời đi nhà ăn sau. Đánh xe về nhà, Trần Thanh Thanh còn chưa ngủ. Ở trong phòng thu thập đồ vật, đem hôm nay cấp Mục Linh mua quần áo đều dọn xong, phía trước. Tiên trở về, nàng còn đi địa phương khác, cho nàng mua áo ngủ khăn lông linh tinh hàng ngày đồ dùng, cảm giác giống đột nhiên liền thăng cấp. Đường mẹ giống nhau, hết chương.